chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, chương 2332, cường đại hắc sát. Thiên hoàng bệ hạ, sẽ không quấy rầy ngài cùng hoàng hậu tỷ tỷ. Chúng ta đi trước, Vương Đại Đông cùng Lãnh Thanh Thiển sau khi rời đi. Thiên hoàng lập tức không kịp chờ đợi đem hoàng hậu ôm. Rất nhanh trong phòng truyền đến hoàng hậu gọi tiếng. A, bệ hạ, ngài quá lợi hại, từ khi thiên hoàng mất đi năng lực về sau, hoàng hậu vẫn không có gọi qua thiên hoàng bệ hạ. Cái này khiến thiên hoàng càng là hưng phấn, chuẩn bị buổi tối hôm nay không nghỉ ngơi. Phải thật tốt, cưỡi cái này thớt đổ mồ hôi BMW. Hoa hạ tiểu đội thì rời đi thiên hoàng cung, có trực tiếp về nước, có chuẩn bị tại Đông Âm nước ngốc thêm mấy ngày. Vương Đại Đông thì lại xếp quay trở lại. Sau nửa giờ, ôm lấy một đại mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hỗn đàn, người mau buông ta ra. Dạ oanh cắn một cái tại Vương Đại Đông trên cánh tay. Ta nói ngươi, người này khẳng định là cậu. Vương Đại Đông buồn bực nói. Chợt buông xuống Dạ oanh. Buông xuống Dạ oanh về sau, Dạ oanh lập tức liền muốn đi. Lại bị Vương Đại Đông một phát bắt được. Ngươi muốn đi đâu? Ta đi chấp hành nhiệm vụ. Ngươi quản được à? Dạ oanh tức giận nói ra. Đúng vào lúc này, Dạ oanh điện thoại vang. Là Mã Hóa Tuyến Đường đánh tới. Nàng đương nhiên biết cú điện thoại này đầu kia là ai. Lúc này bưng bít lấy microphone nghe. Dạ oanh, thân phận của ngươi đã bại lộ, không cách nào tiếp tục tại Đông Âm chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức về nước, chấp hành một hạng nhiệm vụ mới. Trong điện thoại truyền đến ngưng trọng thanh âm. Nhiệm vụ gì? Làm Vương Đại Đông thê tử. Dạ oanh con mắt đẹp nhất thời trừng đến lăn lộn tròn. Nhưng rất nhanh, dạ oanh tâm tình chính là khôi phục bình thường. Nàng sâu thở sâu, hỏi, bao lâu thời gian? Đối với gián điệp tới nói, mệnh lệnh cao hơn hết thảy, liền xem như để dạ oanh là một người xa lạ thê tử. Nàng cũng nhất định phải chấp hành, chỉ hy vọng thời gian này không nên quá lớn lên mới tốt. Trong điện thoại trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó nói, cả một đời, cái gì, coi như dạ oanh đối tâm tình mình khống chế cho dù tốt. Lúc này cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Ngươi về nước về sau đi thẳng đến địa điểm chỉ định chờ lệnh. Đây chính là ngươi cả đời nhiệm vụ. Đối phương nói hết chính là tắt điện thoại. Về sau ngươi thì sẽ phát hiện, có thể chấp hành nhiệm vụ này chính là ngươi đời này may nhất vận. Đầu bên kia điện thoại vang lên như vậy chứ lẩm bẩm âm thanh. Dạ oanh biểu lộ đờ đẫn tắt điện thoại. Làm sao? Tiếp vào nhiệm vụ gì? Vương Đại Đông cười hì hì nhìn lấy Dạ oanh. Ai cần ngươi lo? Dạ oanh tức giận rời đi. Dạ oanh trò chuyện nội dung Vương Đại Đông tự nhiên cũng là nghe thấy. Khi hắn nghe được Dạ oanh trong nhiệm vụ cho lúc liền chính hắn đều là một trận hoảng hốt. Hắn chẳng qua là không muốn để cho đóa này nữ cường nhân chi hoa điêu linh. Bởi vậy cho lên mặt chào hỏi, để Dạ oanh về nước chấp hành tính nguy hiểm lớn nhất tiểu nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà để Dạ oanh làm vợ hắn, hơn nữa còn là cả một đời. Bất quá cái này có lẽ thật đúng là tính nguy hiểm lớn nhất tiểu nhiệm vụ. Bất quá, Vương Đại Đông luôn có loại khác kéo lên thuyền giặc cảm giác. Thiển Thiển a, ta muốn đi, ngươi cũng không có lời gì nói với ta sao? Đưa đi Dạ oanh. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Lãnh Thanh Thiển. A phi, chúng ta đi. Lãnh Thanh Thiển ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút năm. Thì đi. Vương Đại Đông bĩu môi, lẩm bẩm, Lãnh Băng Băng, cũng là Lãnh Băng Băng. Đông ca, chúng ta đi nhanh đi. Tổng bộ truyền đến tin tức, Đông Âm nước phát xạ ngày giống như bị sớm. Ngay tại hai ngày này, Kim Cương có chút bất an nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu, hướng về nhà ga đi đến. Đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ tiếp cận. Vương Đại Đông thân thể bùng lên, đồng thời nhìn đến một cái Đông Âm Ninja tay nắm một thanh sáng như tuyết dao găm, hướng về chính mình đâm tới. Hắc sát, tuy nhiên ninja chỉ có hai con mắt lộ tại bên ngoài, nhưng Vương Đại Đông vẫn là liếc một chút thì nhận ra hắc sát. Cặp mắt kia quá đặc biệt, giống như là đen nhánh thâm uyên, có thể đem bất luận kẻ nào thôn phệ. Ngươi làm cái gì? Tránh qua hắc sát nhất kích, Vương Đại Đông không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này hắc sát tốc độ, quả thực nghe rợn cả người, so với hắn còn phải nhanh. Nếu không phải thân thể bản năng đối cảm giác nguy cơ nên, chỉ sợ hắn lúc này đã bị hắc sát đâm xuyên trái tim. Ta thế nhưng là thiên hoàng bệ hạ tôn quý nhất khách nhân, nắm giữ Kim Thái Dương huy chương, ngươi dám giết ta, ta chỉ chung với hoàng hậu. Hắc sát lạnh lùng nói ra, chợt bàn chân tại mặt đất một bước, thân thể liền biến thành một vệt khói xanh, biến mất. Thực hắc sát cũng không phải thật sự là biến thành khói xanh, mà chính là tốc độ quá nhanh, nhanh đến mắt thường không cách nào phân biệt tốc độ, làm đấu kiếm đón đỡ tông rất nhất kích. Vương Đại Đông nhíu mày hỏi, là hoàng hậu phái ngươi tới giết ta đi, ngươi không cần thiết biết. Hừ, ta chẳng những biết là hoàng hậu phái ngươi tới giết ta, còn biết ngươi cũng là hoàng hậu nam nhân. Hắc sát không hề bận tâm, trong mắt xuất hiện kịch liệt ba động, sát ý càng nồng nặc. Hắn cùng hoàng hậu sự tình cực bí ẩn, căn bản không có người biết, không nghĩ tới lại bị Vương Đại Đông biết. Chỉ tiếc, hắn tuy nhiên ái mộ hoàng hậu, lại không có âu yếm cơ hội, cho nên, tại ở sâu trong nội tâm, hắn hận không thể đem Vương Đại Đông nghiền xương thành cho. Đã ngươi biết, thì càng phải chết. Hắc ma nhất kích, hắc sát thanh âm vô cùng băng lãnh, tựa như là đến từ cửu u địa ngục. Hắc sát thân thể lần nữa hóa thành khói xanh, lần này liền Vương Đại Đông đều chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hắc sát động tác. Phốc, máu bắn tung tóe, Vương Đại Đông trên cánh tay trái xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Ngươi là người thứ nhất tiếp ta hắc ma nhất kích chỉ thương không chết người. Hắc ma ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nguyên bản hắn coi là một chiêu này đủ để đánh chết Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trong lòng kinh ngạc càng sâu. Bây giờ hắn tu vi đã đến gần vô hạn chí tôn cấp, liền xem như tránh thức chí tôn cấp, hắn cũng có thể tranh tài nhất chiến. Có thể cái này hắc sát lại có thể làm bị thương hắn, không nghĩ tới bên cạnh hoàng hậu lại còn có cường đại như thế người, mà lại nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Đương nhiên, hắc sát bất quá thánh cảnh đỉnh phong, chỗ lấy sẽ xuất hiện tình huống như vậy là bởi vì Vương Đại Đông tu vi tại vì Lâu Lan nữ vương trị liệu về sau khổ cực xuống đến thánh cảnh, nếu không lấy hắc sát thực lực là tuyệt không có khả năng làm bị thương Vương Đại Đông. Đương đương đương, dao găm đấu kiếm gặp nhau, âm thanh rót thành một mảnh. Trên bầu trời chỉ thấy được sao hỏa, căn bản nhìn không thấy giao thủ hai người. Loại này cấp bậc chiến đấu, kim cương căn bản không xen tay vào được, đành phải lo lắng xuông. Đáng thương nam nhân, biết rõ bên cạnh hoàng hậu có nhiều như vậy nam nhân, còn là hoàng hậu liều mạng. Vương Đại Đông trêu tức cười nói, cái này hắc sát thực lực cường đại, nếu là lúc trước, hắn một chiêu liền có thể miểu sát, nhưng bây giờ, hai người vậy mà thế lực ngang nhau. Hừ, trước khi tới nơi này, bọn họ liền đã chết. Hắc sát ngữ khí có chút sóng nhỏ động, không có có nam nhân có thể dễ dàng tha thứ chính mình nữ nhân cùng hắn nam nhân dây dưa không rõ. Liền xem như hắc sát cũng giống vậy. Hắc sát, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian hồi thiên hoàng cung tốt. Vương Đại Đông trên lưng xuất hiện lần nữa một cái vết thương, nhưng hắn biểu lộ lại không hề bận tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.